1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 986, Lý Thu Hồng sinh bệnh, cầu phiếu. Đã ngồi vững vàng, đưa ta đi lên, đóng ngoặc móc, tại tứ cửu thành ánh mắt quét qua, chung quanh cơ hồ đều là nhập khẩu xe con. Cái gì, Toyota, Nissan, Vương Miện, sửa chữa, Phúc Đặc, Tuyết Sắt Long, đại khái vẫn là lấy Nhật hệ xe tốt đẹp hệ xe chiếm đa số. Chủ yếu là nhà nước đơn vị cùng một chút tiên phú lên thổ hào mua. Xe sang trọng đều là cùng địa vị, đẳng cấp, thân phận, quyền lợi tướng móc nối. Chỉ cần túi có, tất cả mọi người là không chút nào keo kiệt. Xe tới tay, lại treo cái màu đỏ ga biển số xe. Ở đâu đều là thông suốt, liền cướp đường đều phải đi vòng qua. Những xe này tiến đến con đường đủ loại, không ít vẫn là buôn lậu tới. Phương Bắc nhập khẩu xe con bình thường là theo lỗ Đông Vinh Thành đến bờ. Đến bờ giá là 8.000 đô la. Xoay tay một cái liền có thể lấy 20-30 vạn người dân tệ bán ra. Quả thực có thể nói là bạo lợi, là một vốn bốn lời làm ăn lớn. Tượng Chu đang thịnh đem ô tô xây thành thiết lập tốt về sau. Cảm thấy tay Lý Hữu tiền vốn, liền muốn tự mình làm một tay. Không nguyện ý lại làm hai đạo con buôn. Thế nhưng là ý nghĩ này vừa mới ngẩng đầu lên, liền bị Bình Tùng cho mật báo cho Lý Hòa. Lý Hòa lúc ấy khí một cước đem Chư Đại Tràng cho đạp cái ngã sấp. Nhớ muốn chết liền tránh cái xa địa phương chết đi, đừng liên lụy đến hắn a. Chu Đại Tràng bị đạp tỉnh về sau, lời thề son sắt cam đoan sẽ không sờ chạm buôn lậu sinh ý. Nhưng là Lý Hòa vẫn không yên lòng, trong âm thầm đem Dư Dương hô tới. Đối với làm nội ứng, Dư Dương cảm thấy rất đáng xấu hổ. Cái này không thành hán gian sao? Hắn thực tình không thế nào vui lòng. Nếu để cho người khác biết, cái kia được nhiều mất mặt. Hắn Lý Lão Nhị không có cái kia kiên nhẫn làm giáo dục. Lúc này biểu thị, nếu là không nguyện ý làm nội ứng, hắn liền lập tức để Chu Đăng Thịnh xéo đi. Hắn cũng không thể gánh cái này nguy hiểm. Dư Dương không có cách. Chu Đăng Thịnh xéo đi, mình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn nhưng là tốt đẹp tiền đồ a. Cho dù là vì Chu Đăng Thịnh tốt, hắn cái này nội ứng là không làm cũng phải làm. Ca, liền cái này, ta thích cái này màu đỏ. Lão Tư hứng thú bừng bừng tại xung quanh chạy xong một vòng. Cao hứng nói, liền cái này, ngươi chớ đứng a, trả tiền đi. Lý Hòa hỏi, xác định, liền cái này, ta xác định, Lão Tư thật thích cái này màu đỏ. Được thôi, Lý Hòa ăn bản không nhìn chúng xe này, nhưng là đối với Nhật hệ xe phẩm chất hắn vẫn là vô cùng bội phục. Hắn không thể bởi vì chán ghét benzin người mà che giấu lương tâm đi hoài nghi người ta phẩm chất. Bình thường tai nạn xe cộ hiện trường, bị đụng nát hoặc là biến hình đồng dạng đều là Nhật hệ xe chiếm đa số. Đầu xe liền teo lại, căn bản không trải qua đụng a. Sắt lá cũng quá mỏng, quá không an toàn. Nói sắt lá mỏng chính là không an toàn, đó là bởi vì không hiểu rõ qua cái gì gọi là hít có thể. Tối thiểu là không biết được thân xe kết cấu kiện tầm quan trọng. Có thể sinh sản bị đụng bể xe mới gọi bản sự. Xe mới đáng giá mấy đồng tiền, nát liền nát, dù sao có bảo hiểm. Mấu chốt là người không có việc gì là được. Nhật hệ xe chất lượng vẫn rất tốt. Cái này tượng hắn thường xuyên nói. Có đôi khi nên bản thân phê bình liền nên phê bình. Đừng ở phương diện khác kéo chút vô dụng. Cái gì đức lương tâm cống thoát nước, toàn dân chữa bệnh Somali, nước Nga tặng không phòng một bộ, Ấn Độ sông Hằng có hiệu quả trị bệnh, benzin chạy hè tuyệt. Vì lẽ đó Lão Tư muốn tuyển cái xe này, hắn cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận. Chu Đăng Thịnh ở một bên rất xoắn suýt. Là giúp đỡ trả tiền đâu? Vẫn là giúp đỡ trả tiền đâu? Nhưng là đang do dự ở giữa thời điểm, Trương Bình đã cầm thẻ ngân hàng tại máy POS lên giao xong sổ sách. Lão Tứ chuyển nhà mới, theo quy củ là đến náo nhiệt một chút. Nàng vừa vặn muốn mượn cái này danh mục cùng bạn học cũ, cùng bằng hữu cùng một chỗ tụ họp một chút. Tốt khôi phục dĩ vãng giao tình, bằng không nàng không khỏi liền cô đơn một chút. Nàng đầu tiên là mời ca ca cùng tẩu tử một nhà. Lý Hòa lại là khoát tay cự tuyệt. Ta cùng người trẻ tuổi xem náo nhiệt gì. Chính các ngươi chơi đi. Muốn đi tiệm cơm liền đi tiệm cơm. Muốn ở nhà ngay tại gia. Ngươi để Yến Tử cùng Thu Hồng giúp ngươi một chút. Hà Phương cũng cười nói. Đúng, ta cùng ngươi ca không lẫn vào. Cái gì gọi là chúng ta người trẻ tuổi? Lão Tứ không vui nói. Nói hình như ngươi có bao nhiêu lão giống như. Ngươi cũng không thể so ta lớn hơn vài tuổi. Hà Phương cười nói. Ngươi cũng không nhỏ. Vấn đề cá nhân cũng nên lên nhật trình. Mình tâm lý hiếu thích hợp không có. Lão Tứ Phúc cười khẩy nói. Ta lúc này mới vừa trở về. Chỗ nào có thể nghĩ nhiều như vậy? Sau này hãy nói đi. Nàng ngược lại là không có bài xích. Bởi vì đối với nàng mà nói, nhân sinh của nàng tóm lại muốn đi đến một bước này. Hà Phương nói, nếu không ta giới thiệu cho ngươi một cái, tẩu tử có thể nhận biết không ít hảo nam hài tử. Chính là ta trước đó học sinh đều có rất không tệ. Còn có ngươi ca bằng hữu, học sinh có thể cung cấp chọn nhiều nữa đâu. Ngươi không cần thêu hoa mắt là được. Lão Tứ bất đắc dĩ nói. Phải làm cho ta thở một ngụm đi. Ta còn không có sốt ruột đến tình trạng kia đâu. Vậy liền chậm rãi đi. Lý Hòa vẫn là hy vọng lão Tứ có thể tìm trước kia cô em gái kia con rể. Tối thiểu hắn là ưa thích cô em gái kia con rể. Trọng yếu nhất chính là thành thật. Là chân thật thành. Chân thật thành người cũng không nhiều. Bất quá, trước mắt khó khăn là hắn hay là chưa thấy qua hắn cái kia muội tế. Mà lại, người ta nói không chính xác hiện tại cũng đã kết hôn sinh con. Chính hắn cũng không biết lão Tứ ban đầu là thế nào nhận thức. Về phần có thể hay không nối lại tiền duyên, chỉ có thể nhìn thiên ý. Lão Tứ lấy thăng quan danh nghĩa là một cái tụ hội. Có đồng học, có bằng hữu, mười mấy người quả thực náo nhiệt một ngày. Nhưng là, để nàng rất mất mát chính là, nàng không nhìn thấy bạn tốt của nàng Lý Thu Hồng. Dựa vào quan hệ của các nàng, nàng trở về cùng ngày, Lý Thu Hồng nên sang đây xem nàng. Thế nhưng là nàng hiện tại mời Lý Thu Hồng, Lý Thu Hồng đều không có tới, cho ra lý do là sinh bệnh, tại nằm viện, cái này khiến nàng rất không yên lòng. Nàng quyết định đi thăm viếng một cái. Thế nhưng là hỏi Lý Ái Quân là bệnh viện nào thời điểm. Lý Ái Quân ấp a ấp úng. Cuối cùng bị truy hỏi không có cách. Lý Ái Quân mới nói ra bệnh viện địa chỉ. Lão Tứ vừa rời giường. Mỹ Mỹ uống xong một chén sữa bò. Ăn xong một cây bánh quẩy liền lái xe đi bệnh viện. Nàng nhìn thấy nằm ở trên giường sắc mặt ảm đạm Lý Thu Hồng. Lý Thu Hồng thấy được nàng. Không biết là nên khóc hay nên cười, bất quá miệng là cười tâu toét, đại khái là muốn cười, thế nhưng là cuối cùng vẫn không cười ra, nhưng từ trong mắt gạt ra nước mắt, có phải là nhìn thấy ta kích động, khẳng định là xảy ra chuyện gì, nhưng là lão Tứ không có hỏi tới, chỉ là theo trong bọc móc ra khăn tay cho nàng lau nước mắt. Nói đùa, ngươi xem một chút, còn khóc. Cũng không cần vui đến phát khóc a. Nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Lý Thu Hồng vẫn là không nhịn được khóc thút thít. Người nhà đầu này sau khi rời khỏi đây biến hóa thật to lớn. Vào cửa ta đều nhanh không nhận ra. Lý Thu Hồng lão nương nhìn thấy lão Tứ rất là mất tự nhiên. Thím, ngươi nhìn ta có phải là trở nên đẹp? Lão Tứ cố ý làm một cái vũ mị biểu lộ. Lý Thu Hồng lão nương trêu chọc nói, là đâu, duy nhất không đổi chính là da mặt vẫn là như vậy dày. Tạ ơn khích lệ, lão Tứ cùng Lý Thu Hồng, da cũng là cực kỳ quen thuộc. hai cái cô nương Mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời Mạnh, hôm nay nhà ngươi ăn, ngày mai nhà ta ăn, tình cảm tự nhiên không cần phải nói. Mẹ, hai ta ra ngoài đi, để các nàng hai tỷ muội hào hào trò chuyện chút. Một mực mặt âm trầm Lý Ái Quân giật nhẹ lão nương ống tay áo, sau đó đối lão tứ nói: Lý Bang, nhiều giúp ta chiếu cố một chút, ta liền đi trước. Lý ca, ngươi yên tâm đi, ta ở chỗ này đây, không có chuyện gì. Lão tứ đứng người lên đưa Lý Ái Quân hai mẹ con tới cửa, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Nàng cho Lý Thu Hồng lột quýt, gọt trái táo, hai tỷ muội tùy ý trò chuyện, quan sát như thế một hồi, nàng không cần hỏi, đều hiểu được Lý Thu Hồng là bệnh gì. Nàng y khoa không phải bạch đọc, chỉ là Lý Thu Hồng không nói, nàng liền không hỏi mà thôi. Uống rượu quá nhiều các huynh đệ tỷ muội, ra mắt nhóm, con tôm nhóm, cầu tạp phiếu, vạn càng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.